Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2317, kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2317, kết hợp. Vận mệnh quỹ tích, La Diễn hai mắt thần quang nội liễm, trở nên thâm trầm, làm như đã từng vận mệnh thần điện thần nữ. Thiên âm đối với vận mệnh chi đạo lý giải. Trong thiên địa, không có bao nhiêu người có thể so sánh với Huyết Tuyệt Chiến Thần suy tính không đến Trương Nhược Trần tương lai. Thế nhưng mà, thiên âm lại có thể chứng kiến Trương Nhược Trần cùng La một tia vận mệnh quỹ tích. Đây không phải là thường khó lường thủ đoạn cùng năng lực. Không thẹn thần hậu tôn sư, vận mệnh không phải một loại vị thần, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh, mà là tối tăm bên trong nói. Đại biểu chính là trong vũ trụ thiên ý cùng nhân quả. Mệnh là định số, vận là chuyện xấu, mệnh cùng vận kết hợp, quyết định thế gian hết thảy. Tu vi càng cường đại tu sĩ, đối với vận mệnh hiểu rõ được càng sâu, càng là hội cảm thấy kính sợ. Người không biết, ngược lại không sợ. Thiên âm tại thần cảnh trong thế giới, yêu nhã bước chậm, thần váy bồng bềnh, đoan trang tú lệ, hữu thần vui sướng tiên khúc thanh âm bạn đi. Nàng đi vào La Diễn bên cạnh, nói, việc này, tự do nhi chính mình quyết định đi. Phúc này, họa này, vốn là vận mệnh bên trong lớn nhất chuyện xấu chi hai. Ai còn nói được chuẩn đâu? Huyết Tuyệt Chiến Thần cười một tiếng dài, cởi mở mà nói, hay vẫn là thiên âm càng hiểu chuyện lý. Không hổ là ngày xưa thần nữ, năm đó, chúng ta hai người, cùng một chỗ tại Phúc Lộc Thần Tôn tọa hạ tu luyện. Phàm là ta có một tia tâm động ý niệm trong đầu, La Diễn nào có cưới được cơ hội của ngươi? Lại nói, La Diễn, đem ngươi con gái, gả cho ta ngoại tôn, coi như là trả chúng ta tình. Cái gì gọi là trả nhân tình? Nói hay lắm, như là Huyết Tuyệt Chiến Thần cố ý đem thiên âm tặng cho hắn. La Diễn vừa mới bình phục xuống dưới cảm xúc, lập tức lại bị kích, cả giận nói, nếu không là vì ngươi cùng thiên âm có đồng môn tầng này quan hệ, bổn quân sớm đã đem ngươi oanh ra thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần muốn lấy nhi, ít nhất được còn sống đi ra thú thiên chiến trường mới được. Thế nhưng mà, bổn quân xem hắn, chưa hẳn có cơ hội này. La Diễn ánh mắt, quang hướng Phúc Lộc Thần Tôn thần tượng mệnh vận chi môn. Thấy được số thứ ba hắc ám tinh bên trên chiến đấu cảnh tượng. Trương Nhược Trần cùng Vô Cương chiến đấu, đã tiến vào gay cấn. Trương Nhược Trần mới bước đứt 14 đạo gông xiềng, có thể cùng trăm cái gông cảnh đại viên mãn Vô Cương đánh thành như thế cục diện. Cơ hồ là địa vị ngang nhau, La Diễn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút giật mình. Dù sao, đó là Vô Cương, hắc ám thần điện xưa nhất thần linh, bồi dưỡng được đến thế hệ này lĩnh quân nhân vật. Đương nhiên, Vô Cương tu vi dù sao cũng là cao hơn Trương Nhược Trần quá nhiều. Hai người chiến đấu, người phía trước một mực chiếm cứ thượng phong, tiến thối thong dong. Đủ loại thánh thuật nhau nhau thi triển đi ra, cùng minh giới quốc gia kết hợp làm một thể, liên tục không ngừng công ra, áp chế được Trương Nhược Trần thủy chung không cách nào thi triển ra chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích. Bên kia, Du Hoàng cùng Ma Âm không thể hoàn toàn trấn áp ở Tả Mục Thánh Quân, ngược lại, Tả Mục Thánh Quân có dãy rủa không gian giam cầm, bỏ chạy mà ra dấu hiệu. Chiến đấu cục diện, đối với Trương Nhược Trần cùng Huyết Thiên bộ tộc tương đương bất lợi. Nếu là thắng bại thiên bình lại tiếp tục nghiêng, Trương Nhược Trần chưa hẳn có còn sống ly khai số thứ ba hắc ám tinh cơ hội. Huyết Thiên bộ tộc cũng đêm đầy bàn đều thua. Huyết Tuyệt Chiến Thần thần sắc, thoáng có chút ngưng trọng, nói, hiện giai đoạn, Vô Cương đích thật là Trương Nhược Trần một đại kình địch. Nếu là có thể đủ vượt qua cửa ải này, Trương Nhược Trần chắc chắn phát sinh hoàn toàn mới thoát biến. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói là, vượt qua cửa ải này, mà không phải chiến thắng vô cương. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là hắn, đối với Trương Nhược Trần cũng không có báo hy vọng quá lớn. Không là vì Trương Nhược Trần không đủ cường, mà là vô cương quá cường đại. La Diễn nói, không bằng chúng ta tới đánh một cái đánh bạc. Đánh cuộc gì? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. La Diễn nói, đánh bạc một kiện Chí Tôn Thánh Khí. La Diễn rất rõ ràng, chính mình cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần không có khả năng thật sự bộc phát thần chiến, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng mà, Huyết Tuyệt Chiến Thần hôm nay đưa hắn tức giận đến không nhẹ. Không cho hắn ra vừa ra huyết, cái này khẩu khí như thế nào nuốt được xuống dưới? Đánh cuộc như thế nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. La Diễn nói, chúng ta đánh bạc Trương Nhược Trần cùng Vô Cương một trận chiến này có thể đánh tới trình độ nào? Nếu là có thể đủ đánh tới 7 phần đã ngoài tính toán ta thua. Thần đối với một cuộc chiến đấu là tự nhiên mình ước định. Ví dụ như Trương Nhược Trần cùng Vô Cương địa vị ngang nhau, đánh cho tương xứng là thập phần cấp chiến đấu. Vô Cương dùng dễ như trở bàn tay xu thế có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Trận chiến đấu này là linh phân cấp chiến đấu. La Diễn ý tứ tự là dùng Vô Cương làm như một đạo khảo đề, dùng để khảo thi Trương Nhược Trần, xem Trương Nhược Trần có thể đạt tới cái gì trình độ. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm tư một lát, nói, tốt, ta với ngươi đánh bạc. Ngươi nếu là thua, ta cũng không muốn ngươi Chí Tôn Thánh Khí. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng thông gia là được. Tốt, cứ như vậy quyết định. La Diễn trong nội tâm cười thầm, ta đáp ứng thì đã có sao? Nếu là Nhi không đồng ý, cái gọi là thông gia tự nhiên cũng tựu không giữ lời. Thiên Âm chằm chằm vào hai người, nhẹ khẽ lắc đầu. Vô Cương ngưng tụ ra đến Minh Thần Chi Tổ. Có một cái truyền thuyết, nghe nói vô cùng cổ xưa đi qua, đệ nhất vị do quỷ tộc chuyển hóa làm Minh tộc Chí Cường, chính là sở hữu Minh tộc Thủy Tổ, Minh Thần Chi Tổ. Chỉ đúng là hắn. Đương nhiên, Minh Thần Chi Tổ thời đại đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Mặc dù là thần linh, cũng không biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thậm chí không biết hắn đến cùng phải hay không cái thứ nhất chuyển hóa thành Minh tộc tu sĩ. Duy nhất có thể chứng minh Minh Thần Chi Tổ hoàn toàn chính xác tồn tại chứng cứ, chính là Minh Thư 8 cuốn. Có nói là Minh Thần Chi Tổ lúc tuổi già viết xuống chính là một thân tu vi tổng kết. Cũng có nói Minh Thư 8 cuốn chính là mấy ngàn vạn năm trước do Minh tộc một vị cổ hiền sửa sang lại mà ra, chính là Minh tộc góp lại tu luyện cuốn tịch. Đương nhiên, các loại trong truyền thuyết, Minh Thư 8 cuốn đều quấn không khai Minh Thần Chi Tổ, nhất định cùng hắn có rất lớn liên hệ. Minh Thư 8 cuốn bất luận cái gì một cuốn, một mình lấy ra, đều có thể so với Thái Ất Thần Công bảng bên trên công pháp. Minh tộc từng có một đạo từ xưa lời tiên đoán, nếu là có người có thể đem Minh Thư 8 cuốn hợp lại làm một, tu đến đỉnh phong, có cơ hội tìm được vĩnh sinh bí mật. Vĩnh sinh là có thể đả động nhất chư thần chi tâm một đạo ý niệm trong đầu. Vì truy tìm vĩnh sinh bí mật, bọn hắn có thể trả giá hết thảy. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, không một người thành công. Hôm nay, địa ngục giới chỉ vẹn vẹn có Minh Thư 6 cuốn, Hắc Ám Thần Điện độc chiếm 4 cuốn. Mặt khác lưỡng cuốn thì là tại rất nhiều năm trước cũng đã mất đi. Minh Thư 8 cuốn không còn có hợp lại là một cơ hội. Vô Cương dùng lực lượng một người đồng thời tu luyện lưỡng cuốn Minh Thư, Minh Quốc cuốn cùng Minh Tổ cuốn, tương đương với tu luyện Thái Ất Thần Công bảng bên trên hai chủng công pháp. Giờ phút này hắn thi triển đi ra Minh Giới Quốc gia cùng Minh Thần Chi Tổ, tựu là cái này lưỡng cuốn công pháp lớn nhất giống như hóa biểu hiện. Ầm ầm, Trương Nhược Trần khởi động chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, dùng tam đại hằng cổ chi đạo, đối kháng minh giới quốc gia. Bất động minh vương thánh tướng thì là cùng minh thần chi tổ hư ảnh. Chiến đấu không ngớt, từng đạo thần lực cuồn cuộn ngập trời. Cảnh giới bên trên cực lớn chênh lệch, bộc lộ ra Trương Nhược Trần hoàn cảnh xấu. Trận chiến đấu này, Trương Nhược Trần thủy chung không cách nào chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, một mực duy trì hiện tại trạng thái, Trương Nhược Trần có tự tin, tuyệt sẽ không bị thua. Thế nhưng mà, hiện trạng trạng thái, quá tiêu hao thánh khí, tiếp tục chiến xuống dưới, đối với hắn hội tương đương bất lợi. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không, ta thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần trong đầu, vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Chợt, toàn thân các nơi, đều truyền đến một cỗ đau đớn, tựa như mỗi một tấc huyết nhục, đều tại bị kim đâm. Trong cơ thể đại thánh chi huyết, rất nhanh sói mòn, không tốt, là phệ huyết chú. Vô cương tinh thần lực 66 giai ưu thế cũng bày ra, tại bảo trì đỉnh phong chiến lực dưới tình huống còn có thể thi triển ra chú pháp. Đây là hiện giai đoạn Trương Nhược Trần vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần trong cơ thể đại thánh huyết dịch trôi mất 1/10, chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích. Trương Nhược Trần chân lý giới hình lóng lánh sáng lên, từng khỏa ngôi sao quang ảnh, phóng xuất ra năng lượng cường đại chấn động. Thế nhưng mà, chân lý lực lượng còn không có gia trì đến trên người của hắn, đã bị minh thần quốc gia diễn hóa đi ra hắc ám lực lượng thôn phệ. Trừ khử ở vô hình, Trương Nhược Trần trên người lực lượng nhanh chóng đê mê dưới đi, trong cơ thể đại thánh huyết dịch sói mòn 2/10, vô cương hạng gì khôn khéo, đã phóng xuất ra minh giới quốc gia, cũng tựu chắc chắn sẽ không cho ta điều động chân lý quy tắc. Bộc phát gấp 10 lần lực công kích cơ hội, đã như vậy, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nếu là đại thánh huyết dịch sói mòn được quá mức nghiêm trọng, thân thể sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu. Hôm nay, sợ là liền còn sống ly khai cơ hội đều không có. Đương nhiên, giờ phút này hắn có thể lựa chọn đào tẩu. Dựa vào thời gian cùng không gian tạo nghệ, vô cương tuyệt đối lưu không được hắn. Thế nhưng mà một khi đào tẩu, là tương đương đem bị trọng thương tả mục thánh quân chắp tay tặng cho vô cương, làm cho vô cương không công nhặt đi mấy trăm vạn điểm tích lũy. Trương Nhược Trần muốn dẫn đầu huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc cướp lấy đệ nhất cơ hội, sẽ trở nên vô cùng xa vời. Tiếp theo, hắn có thể đào tẩu, du hoàng cùng ma âm đâu. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần tại ám hắc tinh bên trên, cảm giác đã đến bàn nhược khí tức, trong nội tâm đã có nghi hoặc, đồng thời lại trở nên càng thêm kiên định. Cũng không biết là cái gì tâm lý tại quấy phá. Vừa nghĩ tới, sắp sửa tại bàn nhược trước mặt, thua ở vô cương, Trương Nhược Trần là khó chịu được muốn chết. Chiến, vô luận như thế nào, tuyệt không có thể bại. Chỉ cần có thể đem âm dương ngũ hành thánh ý cùng bất động minh vương thánh dung hợp, thông qua thần ma trấn ngục, đem lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể đánh vỡ minh giới quốc gia. Trương Nhược Trần trong cơ thể đại thánh huyết dịch trôi mất 3/10. Thân thể đã sinh ra suy yếu cảm giác. Bất quá, suy yếu cảm giác bị hắn cường đại chiến ý khu trục. Trương Nhược Trần tựa như không có việc gì người bình thường. Kích phát ra âm dương ngũ hành thánh ý, cưỡng ép cùng bất động minh vương thánh tướng cùng thần ma trấn ngục kết hợp. Thất bại, liên tiếp thúc dục 10 lần, đều kết hợp thất bại. Trương Nhược Trần tuy nhiên tu luyện ra thánh ý, cũng tu luyện ra thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Thế nhưng mà, đối với hai cái này lại thiếu thời gian đánh bóng cùng mảnh ngộ. Muốn đem cả hai kết hợp, tự nhiên là khó như lên trời. Vô Cương cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người. Cường đại thánh ý chấn động. Vẻ này thánh ý chấn động. Xa xa mạnh hơn hắn tu luyện ra thánh ý. Chẳng lẽ Bàn Nhược suy đoán đều thật sự. Trương Nhược Trần tu luyện ra nhị phẩm thánh ý. Cái này. Điều này sao có thể. Vô Cương biết rõ thánh ý đáng sợ. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, sẽ đối với hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Vì vậy, hắn thúc giục càng thêm lực lượng cường đại, công kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong cơ thể đại thánh huyết dịch, sói mòn 4/10, thánh ý thúc giục 27 lần, như trước dùng thất bại chấm dứt. Giờ phút này, tựu là tại bên bờ sinh tử. Kích phát bản thân tiềm lực, thần cảnh trong thế giới. La Diễn nói, vô luận là nhân loại, hay vẫn là bất tử huyết tộc, huyết khí đều trọng yếu phi thường. Đại thánh huyết dịch nếu là sói mòn một nửa, tự tính toán Trương Nhược Trần ý chí cường đại trở lại, cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ dưới đi. Ai, La Diễn thật cũng không có nhìn có chút hả hê. Ngược lại phát ra thở dài một tiếng. Phản đối Trương Nhược Trần cùng La Hôn Sự là một sự việc. Thế nhưng mà La Diễn nhưng thật ra là phi thường kỳ vọng chứng kiến địa ngục giới sinh linh bên trong có thể sinh ra đời một vị Trương Nhược Trần như vậy cọc tiêu nhân vật. Vì địa ngục giới chỗ có sinh linh dựng nên một cây cờ xí, đồng thời cũng có thể áp chúi xuống tử linh các tộc. Nếu là Trương Nhược Trần chết ở thú thiên chiến trường, đối với sở hữu địa ngục giới sinh linh, đều không là một chuyện tốt. Sinh linh cùng tử linh chi tranh, hạ tam tộc, trung tam tộc, thượng tam tộc, chí cao nhất tộc tôn vị có khác. Mặc dù là thần linh cũng rất quan tâm, Trương Nhược Trần nếu là quật khởi, đối với địa ngục giới chỗ có sinh linh, đều có không giống bình thường ý nghĩa. Huyết tuyệt chiến thần một đôi thần mục, chăm chú nhìn phúc lộc thần tôn sau lưng mệnh vận chi môn. Kìm lòng không được, hai tay tuôn ra một tia thần lực, La Diễn thoáng ghé mắt, trong nội tâm kinh dị, huyết tuyệt chẳng lẽ còn ý định sát nhập thú thiên chiến trường. Đi bảo vệ Trương Nhược Trần tánh mạng, thú thiên cuộc chiến quy củ, ai cũng không thể phá hư, đúng là nguyên nhân này. Mặc dù là quỷ chủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hức chết ở trước mắt. Huyết tuyệt chiến thần tựu tính toán thực sự sát nhập thú thiên chiến trường tâm. Quỷ tiểu bọn người, lại há có thể làm cho hắn như nguyện. Trương Nhược Trần, hết thảy đều nên đã xong. Để cho ta tới tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Của ngươi mệnh cách cùng nhiều năm tu luyện thành tựu, đem trở thành của ta mai mối. Để cho ta trở thành cái nguyên hội nhất chói mắt tân tinh. Vô Cương cảm giác đến Trương Nhược Trần trong cơ thể đại thánh huyết dịch đã sói mòn một nửa. Vì vậy, điều khiển Minh Thần Chi Tổ hư ảnh, phát động ra một kích mạnh nhất. Minh Thần Chi Nộ, Minh Thần Chi Tổ hư ảnh, phát ra một tiếng thét dài, miệng càng trương càng lớn, hóa làm một cái đường kính trăm dặm lỗ đen. Hướng bất động Minh Vương Thánh Tướng cùng Trương Nhược Trần bay đi. Lỗ đen những nơi đi qua, chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực đều nứt vỡ. Tất cả lực lượng đều bị cắn nuốt đi vào. Tại thời khắc này, tất cả đại thần cảnh trong thế giới chư thần cũng đều không có nháy động con mắt. Hiển nhiên là đối với một trận chiến này kết quả đặc biệt chú ý, có thần linh trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Cũng chỉ có Trương Nhược Trần cùng Vô Cương loại này cấp bậc đại thánh mới có tư cách tác động chư thần tâm. Nhân vì bọn họ không chỉ có được thành thần chi tư, nếu không phải chết sẽ trở thành vi thần cảnh bên trong cường giả thứ 39 lần. Âm dương ngũ hành thành ý cho ta dung hợp, ta muốn đánh nát trước mắt đây hết thảy. Trương Nhược Trần sớm đã hóa thành bất tử huyết tộc bộ dáng. Cắn chặt răng răng, hai cái răng nanh hiển lộ giữ tợn thái độ. Hai mắt tản mát ra đỏ thẫm hào quang. thương trắng như tờ giấy trên mặt, hiện ra một cây quỷ dị huyết văn. Hắc động thật lớn, đã ở phụ cận, Trương Nhược Trần giống như đứng tại lỗ đen biên giới một đạo hạt gạo chi quang. Chợt, vốn là sắp sửa nghiền nát bất động minh vương thánh tướng. Lần nữa tách ra chói mắt hào quang, một đạo do âm dương thái cực ấn ký. Tại Trương Nhược Trần trước người hiển hóa đi ra, chậm rãi xoay tròn, so lỗ đen càng thêm cực lớn mấy lần. Rốt cục, thành công rồi, cách Trương.